Chàng rể chiến thần, chương 3010. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3010, nói sao thì ông cũng là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thứ thiệt, thực lực ngày nay của ông, chỉ e đã sắp bước vào cảnh giới kia rồi nhỉ. Vậy mà không biết ông kiếm đâu ra cái cớ dở hơi như thế để xin ngừng chiến, ông coi chúng tôi là lũ ngu à, hay thực chất, ông đang muốn đợi cái gì nên mới cố ý kéo dài thời gian. Thành chủ Hoài Thành cả giận quát, ngu xuẩn, những điều tôi nói đều là sự thật, nếu không phải trước đó tôi từng đánh một trận với Mục Thành chủ ở Mục Phủ khiến bản thân trọng thương, chỉ dựa vào mấy tên ngu xuẩn các người cũng xứng là đối thủ của tôi chắc. Nếu không muốn chết thì ngừng chiến ngay, nếu không, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lạnh giọng bảo. Ông ta đang kéo dài thời gian, nhất định là muốn chờ cao thủ nơi khác tới cứu viện, chúng ta đừng giấu thực lực nữa, cùng dốc toàn lực giết ông ta trước đã. Được, hai cao thủ còn lại đồng thanh lên tiếng. Dứt lời, cả ba cao thủ cùng nhau xông về phía thành chủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành đã tức điên lên, giận dữ hét lớn. Ngu xuẩn, các người là một đám ngu xuẩn. Trước đó lão ta đã phải dốc toàn lực mới ứng phó được, nhưng lúc này, ba cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong kia đã dốc hết sức tấn công, càng đánh càng hăng, chẳng mấy chốc, thành chủ Hoài Thành đã rơi vào thế yếu. Lão ta biết, giờ phút này Black Doctor đang âm thầm theo dõi cuộc chiến này, đợi đến thời khắc thích hợp, hai tên cao thủ bên cạnh Black Doctor sẽ gia nhập cuộc chiến. Hôm nay có vẻ lão ta đã bị đẩy đến đường cùng rồi. Bị ba cao thủ ép lui hơn chục bước, thành chủ Hoài Thành đảo mắt nhìn quanh, thấy khắp nơi đã la liệt thi thể, cao thủ siêu phàm cảnh của phủ Hoài Thành gần như đã chết sạch. Lão ta hít sâu một hơi, mắt nhìn chăm chằm ba cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang tiến về phía mình, nghiến răng nghiến lợi nói, các người muốn tìm đến cái chết thì mặc các người, tôi không muốn đi cùng. Dứt lời, lão ta quay lưng bỏ chạy. Không ổn rồi, ông ta không đánh nổi, tính chạy trốn, đuổi theo mau. Ba tên cao thủ vội vã đuổi theo. Thành chủ Hoài Thành đã đoán được mục đích thật sự của Black Doctor, mặc dù chỉ là suy đoán lóe lên trong đầu nhưng lão ta gần như có thể chắc chắn, suy đoán của mình đã đúng. Black Doctor muốn nhân cuộc đại chiến này, biến thật nhiều cao thủ siêu phàm cảnh thành thi thể, sau đó, các thi thể này lại thuận tiện biến thành đối tượng nghiên cứu của ông ta. Đứng lại ngay, phía sau còn có ba tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang điên cuồng đuổi giết, thành chủ Hoài Thành liều mạng xông về phía trước, lão ta đã hạ quyết tâm phải bỏ lại phủ Hoài Thành. Hiện tại đã không còn là thời điểm lão ta có thể cân nhắc có nên bỏ phủ Hoài Thành hay không mà là nhất định phải bỏ phủ Hoài Thành nếu còn muốn sống, bởi vì lão ta cũng không còn thực lực bảo vệ phủ Hoài Thành nữa. Chỉ còn chút xíu nữa là lão ta có thể chạy khỏi phủ Hoài Thành, nhưng ngay lúc này, ở cổng phủ, chợt xuất hiện một nhóm cao thủ khoác áo choàng đen, cầm đầu là Black Doctor. Sau lưng Black Doctor là hai tên cao thủ có hơi thở võ thuật vô cùng mạnh mẽ, đó chính là hai tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà thành chủ Hoài Thành đã thấy ở bên trong đại điện. Cách chương.